Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 843, chương 844, cãi lộn. Tốt một bộ nhanh mồm nhanh miệng miệng. Khó trách vừa mới có thể để đại hán bách tính như thế. Ta ngược lại thật ra xem thường ngươi. Gia Luật Tề lúc nói chuyện ánh mắt bên trong có chút miệt thị. Tựa hồ là đối với hắn chế giễu, chỉ là đáng tiếc lợi hại hơn nữa miệng lại có thể thế nào. Nghề này quân tác chiến dựa vào không phải một câu liền có thể giải quyết. Đại hán người, tựa hồ trừ miệng thật đúng là đừng. Cái này Gia Luật Tề thấy mình nói không lại Lý Cửu. Lúc này nói sang chuyện khác, bất quá Lý Mộc Nhiên lại là cảm thấy rất khinh thường. Chẳng lẽ ngươi bây giờ có không phải miệng? A, ngươi nhìn ta chỉ nhớ này. Có lẽ ngươi còn có khác há miệng. Bất quá cái kia miệng có lẽ không phải dùng đến nói chuyện. Tựa hồ là dùng để mỗi ngày bài tiết a. Nói Lý Mộc Nhiên một mặt buồn nôn. Tại Gia Luật Tề thân thể bên trên qua lại liếc nhìn. Cái sau nghe xong, lúc này bị nhục nhã mặt đỏ tới mang tai. Mà ở một bên đám quan chức thì là cố nén ý cười. Không hơn trăm họ nhóm lại là không có cái này rất nhiều cong cong đường nói. Nghe được Lý Mộc Nhiên lời nói như thế tự nhiên là cười vang. Tốt, tốt một cái Lý Cửu. Ta Gia Luật Tề nhớ kỹ ngươi. Nhớ kỹ liền nhớ kỹ. Liền sợ ngươi không nhớ được đâu. Cửu ca nếu là sợ ngươi. Liền sinh nhi tử không? Sinh nữ nhi một cái hố. Móa, vốn là chuẩn bị kỹ càng tốt nhục nhã một phen đại hán. Lại không nghĩ rằng bị nhục nhã. Cái này Gia Luật Tề tự nhiên là tiếng lòng không vui. Chỉ là hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Đại hán hoàng đế, ta Gia Luật Tề hôm nay đến, chính là đến hòa thân. Mấy năm qua này, vừa cương chiến sự liên miên không ngừng. Đối Liêu quốc cùng đại hán đều không thể có chỗ tốt gì. Bởi vậy, ta Đại Liêu quốc hoàng đế hy vọng cùng đại hán ngưng chiến 2 năm, hoa. Mới vừa rồi còn chế giễu Gia Luật Tề mọi người nghe được tin tức này. Một mảnh xôn xao, sớm tại cuối mùa thu thời điểm, Liêu quốc đại quân đã tiếp cận. Bây giờ U Châu toàn cảnh đã trữ hàng mấy chục vạn binh lực. Mà lại tất cả mọi người coi là sang năm đầu xuân về sau. Đại Liêu cùng Đại Hán chỉ gặp tất có một trận chiến. Đương nhiên không ai nhìn tốt chính mình quốc độ bởi vì Liêu quốc những năm này triển hiện ra thực. Lực thật sự là quá mạnh. Lại thêm Dương Kiên dần dần cao tuổi. Người Liêu sợ hãi bất quá là Dương Kiên một người ngươi. Nếu là không thể Dương Kiên có lẽ Liêu quốc đã sớm bất quá hết thảy thẳng hướng Đại Hán. Lão hoàng đế nghe hắn tin tức, cũng là vạn phần động dung. Nếu là biên cương chiến sự thật có thể hòa hoãn 2 năm. Này không thể 2 năm này ở giữa Đại Hán lại có thể ra bao nhiêu bách chiến chi sĩ. Mà lại có cái này thời gian 2 năm, quy quốc sự tình cũng có thể giải quyết. Thế ra sự tình, thậm chí Lý Mộc Nhiên nói ra khoa cử. 2 năm tuy nhiên không nhiều. Có thể là đối với lão hoàng đế đến nói lại là hy vọng sự tình. Mà ở một bên Lý Mộc Nhiên nhìn lấy Gia Luật Tề lòng tin tràn đầy bộ dáng. Chỉ cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy. Nên biết đường Liêu quốc cùng Đại Hán chiến sự tiếp tục thời gian đã thật lâu. Theo thời gian chuyển rời, Đại Hán mặc dù nói càng ngày Việt giàu có. Thế nhưng là thì tính sao? Sùng văn ngừng võ thời đại. Muốn quân sự cường ngạnh sao mà chi nạn. Tương phản Liêu quốc vốn là hiếu chiến danh tộc. Mới đầu chỉ là tại trên lưng ngựa cường ngạnh. Bây giờ chậm rãi cũng đã hiểu được công thành chiến dịch. Nếu là thật sự cho 2 năm thở dốc thời gian. Chỉ sợ chiến sự sẽ càng thêm hỏng bét. Thầm nghĩ xong. Chính hắn cũng là giật mình. Nếu là thật sự như vừa tài chính mình suy nghĩ như vậy. Này 2 năm về sau Đại Hán chẳng phải là. Nghĩ tới đây hắn lại là không dám tưởng tượng tiếp. Ban đầu ở Lư Châu Thành lúc này đầy trời tiễn vũ tập kích thành Bắc tràng cảnh hắn nhưng là rõ mồn. Một trước mắt, bao nhiêu dân chúng vô tội liền phản ứng đều không có liền táng sinh ở tiễn vũ phía dưới. Bao nhiêu phòng ốc, bị này đầy trời đại hỏa chỗ kéo dài chậm. Nếu là lúc này đáp ứng Đại Hán trong vòng 2 năm có lẽ sẽ thiên hạ thái bình. Chỉ là 2 năm về sau đường lại làm đi như thế nào? Cái này liền giống là một người phục dụng mạn tính độc dược. chờ đợi lấy hắn chỉ có tử vong đi. Liêu Quốc điều kiện đâu? Lão hoàng đế thân ở bên trên nhiều năm như vậy, tự nhiên là minh lợi hại trong đó. Liêu Quốc chính là nhìn chằm chằm sói. Làm sao có thể cứ như vậy buông tha đại hán đầu này bàn nằm hùng sư? Gia Luật Tề nhìn lấy lão hoàng đế, trên mặt hiện ra một chút nụ cười sau đó nói. Đại hán hoàng đế, vì biểu bày ra lần này hai phe thành ý, ta đại Liêu Quốc 2 năm này sẽ tiến cống cho đại hán. Đương nhiên tương ứng điều kiện cũng rất đơn giản. Ta đại Liêu hoàng đế hy vọng ta có thể cưới đại hán trưởng công chúa. Đồng thời hy vọng cái này thời gian 2 năm đại hán cùng Liêu Quốc có thể bù đắp nhau. Không biết đạo đại hán hoàng đế nghĩ như thế nào. Nói xong từ trong ngực móc ra một cái thẻ tre. Du Bạch thấy thế, tiến lên tiếp nhận thẻ tre đưa tới lão hoàng đế trong tay. Lão hoàng đế thấy thế cũng không có quá nhiều lời nói, mở ra thẻ tre chậm rãi xem. Ở phía dưới mọi người từng cái nín thở ngưng thần, đại khí đều là không dám thở. Nửa ngày lão hoàng đế khép lại thẻ tre, đưa cho bên cạnh Du Bạch, ánh mắt thì là dừng lại tại Gia Luật Tề trên thân. Sau đó nhàn nhạt nói. Lúc này sau 3 ngày cho ngươi trả lời chắc chắn. Lễ bộ thị lang, chiêu đãi sử giả trước đi nghỉ ngơi đi. Tiễn khách, người nào cũng không hiểu lão hoàng đế tại sao lại làm như thế. Bất quá Gia Luật Tề thấy thế lại là khóe miệng nổi lên mỉm cười nói. Đã như vậy, ta liền lặng chờ tin lành. Nói xong, đối bên cạnh một đám thủ hạ nói 2 câu. Cười lớn rời đi, rất lợi hại, hiển nhiên hắn đoán được kết cục. Mà lại cái này giải quyết hội làm hắn hài lòng. Ngay tại Gia Luật Tề vừa đi, Dương Kiên dẫn đầu ra khỏi hàng nói. Hoàng thượng, ta đại hán chính là Trung Quốc. Thì sợ gì này phiên bang man gì? Nếu là hoàng thượng tin vào ta, sang năm đầu xuân, hạ quan nguyện xuất lĩnh sở hữu Dương tướng quân cùng này Liêu Quốc quyết nhất tử chiến. Thề phải khôi phục ta đại hán vinh quang. Dương Kiên lời nói âm vang hữu lực, nhưng là này hoa tròm dâu bạc phơ trên không trung phất phới. 30 tuổi lão hán, dù cho là lợi hại hơn nữa lại có thể thế nào? Càn khôn có thể thay đổi hay không? Hoàng thượng, hạ quan viên lại là không tán thành Dương tướng quân ý nghĩ. Cái này thời gian 2 năm, có thể để cho ta đại hán kiện nhi càng thêm dũng mãnh vô địch. Mà nỗ lực điều kiện bất quá là trưởng công chúa cùng một cái vô danh không thực bù đắp nhau a. Tần Cối cũng là ra khỏi hàng. Chỉ bất quá hắn ý nghĩ lại là cùng Dương tướng quân hoàn toàn tương phản. Tần thừa tướng, ta đại hán đường đường nam nhi 7 thước có gì e ngại câu chuyện. Thế nhưng là Dương tướng quân có thể từng muốn đến. Ta đại hán biên cảnh không chỉ có Liêu Quốc, còn có Uy Quốc nhìn chằm chằm. Nếu là chỉ lo cùng Liêu Quốc thắng đến cũng được, nhưng nếu là bại đâu? Tần Cối vốn là văn quan, ngôn ngữ chi bên trên tự nhiên là sắc bén không ít. Dương Kiên bị như thế một nói lại là nói không ra lời. Nửa ngày nghẹn mặt đỏ tới mang tai, hừ, ta Dương gia quân chưa từng bại qua. Thiếu xem thường người. Nghe Dương Kiên nửa ngày tài ra câu nói này, Tần Cối lắc đầu nói. Dương lão tướng quân, Dương gia quân xác thực không từng có qua thua trận, nhưng là tựa hồ cũng không có cái gì thắng trận đi. Tần Cối câu nói này nói xong, Dương Kiên lúc này chỉ cảm thấy Dương gia quân nhận vũ nhục. Còn muốn tại nói lại nghe được lão hoàng đế quát lớn đường với. Hai người các ngươi, một người chính là đại tướng quân, một người chính là thừa tướng, như thế cãi lộn còn thể thống gì? Gặp lão hoàng đế phát nộ, hai người rốt cục ngừng thanh âm, lẫn nhau hừ một tiếng, các tư trở lại vị trí của mình. Uy Quốc sử giả yết kiến, một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Uy Quốc sử giả giờ khắc này nhưng cũng là xuất hiện. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.